Bất quá dưới loại tình huống này, vì cái gì còn sẽ có quảng bá tại nhiều lần cường điệu nhân loại vinh quang vĩnh tồn đâu này? Đây chính là bọn họ kế tiếp muốn điều tra sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN